Y đạo quan đồ, chương 913-1, anh rất muốn điệu thấp một, góc chuyện audio.com, Trương Dương mỉm cười nói, vị đồng chí cảnh sát này, anh là người chấp pháp, anh hiểu pháp luật, tôi là một người thiếu kiến thức pháp luật, anh không sai, tôi thật không biết, được rồi, chuyện này hẳn là tòa án quản hay là viện kiểm sát quản. Hắn chuyển hướng Hồng Trường Thanh hỏi, Hồng chủ nhiệm, chị nói có phải không? Hồng Trường Thanh bị hắn hỏi sừng sốt, ngày hôm nay cô ấy hoàn toàn bị Trương Dương nắm đi, hiện tại Trương Dương tùy tiện nói một câu, cô ấy phải cẩn thận suy nghĩ một phen, rất sợ lọt vào bẫy của hắn. Không đợi Hồng Trường Thanh nói, Trương Dương cười nói, đều nói các cán bộ chúng ta đều có hiệu suất thấp, chúng ta phải thay đổi cái này, Hồng chủ nhiệm, về đem đồng chí lãnh đạo của bên tòa án và viện kiểm soát gọi tới, nhằm vào sự tình hôm nay phổ cập một chút tri thức pháp luật cho mọi người. Hồng Trường Thanh có chút chân tay luống cuống, cô ấy thật không hiểu trong hồ lô ép vị Trương bí thư này bán thuốc gì. Trương Dương nói, Hồng chủ nhiệm, sau khi nói một tiếng, hắn cũng không thèm nói lại, dưới loại tình huống này Hồng Trường Thanh chỉ đành nhận lệnh nghe chỉ huy, cô ấy gọi cho viện trưởng tòa án huyện Tân Hải Hồ Nghiễm Châu và viện trưởng viện kiểm sát Mã Phi, đem chuyện tình nói một lần. Tôn Hâm muốn tìm một cơ hội nói với Trương Bí Thư, nhưng ánh mắt của Trương Dương căn bản là không nhìn gã cũng có tự hiểu lấy mình, biết cấp bậc căn bản không đủ trình độ, gã lặng lẽ ra lệnh cho người đi ra ngoài, đem vài tên buôn lậu xe gây sự bắt lại toàn bộ, lại cho cảnh sát đem quần chúng xem náo nhiệt sơ tán ra. Bên ngoài người vây xem không biết bên trong cụ thể xảy ra cái gì, Tam Nhạc cũng ở bên ngoài xem náo nhiệt, khuôn mặt bị đánh thành đầu heo tràn ngập đắc ý, hắn hướng bạn bè xung quanh nói. Con mẹ nó cũng không nhìn nơi này là địa phương nào, đắc tội tao, chờ xui xẻo đi. Vài cảnh sát nhân dân đã đi tới, Tam Nhạc đều quen thuộc với bọn họ, mở miệng rộng nghênh đón qua. Trần Ca thế nào, thằng khốn kia có nhận tội chưa? Chuyện kế tiếp xảy ra căn bản không ở trong dữ liệu của Tam Nhạc, vài tên cảnh sát nhân dân lúc trước xưng huynh gọi đệ với hắn trong nháy mắt nổi lên sát khí đằng đằng, không nói nhiều lời đem hai tay hắn bắt chéo sau lưng còng cả hai tay lại. Tam Nhạc kêu lên, nhầm rồi, các người bắt nhầm người rồi. Nói còn chưa dứt lời, cái ót đã bị vỗ một cái tát. Tam Nhạc mắt mày mù à, bí thư huyện ủy Trương bí thư mày cũng không nhận ra. Trưởng cục công an Trần Khải sau khi biết chuyện này, đem tất cả chuyện bỏ xuống, trước tiên đi tới chợ xe thấy bí thư huyện ủy Trương Dương mang theo còng tay, biểu tình chấn định ngồi ở bên trong, Trần Khải làm sao có thể nhịn nữa, giận dữ hét. Tôn Hâm, cậu làm cái gì trò thế? Tôn Hâm ủy khuất đầy mình, gã cảm thấy mình rất vô tội, ai mà nghĩ đến sẽ chọc ra phiền phức lớn như vậy. Gã lắp bắp nói, Trần cục trưởng, cái này, đều là hai người bọn họ làm, tôi nhất định xử lý nghiêm túc. Trần Khải cắt đứt lời nói của gã nói, tôi thấy người thứ nhất cần xử lý cũng là cậu, người đâu, đem súng của hắn ra cho tôi, mũ cũng lấy xuống cho tôi. Phó cục trưởng cục công an huyện Tân Hải Chu Học Trụ tự mình đi tới, đem súng của Tôn Hâm ra, sau đó tháo mũ của gã xuống ném tới trên bàn. Nội tâm của Tôn Hâm lúc này còn oan hơn so với Đậu Nga. Vì vị trí sở trưởng này, gã cũng tặng không ít lễ, không nói đến chỗ Hồng Trường Thanh cũng là bên Trần Khải ngày. Góc chuyện audio.com, lễ ngày Tết mình một lần cũng không quên, đám người này sao có thể nói trở mặt liền trở mặt. Trần Khải cười bồi đi tới bên cạnh Trương Dương, thấp giọng nói. Trương bí thư, ngài đừng nóng giận, chuyện này là tôi quản lý không tốt. Tôi nhất định lập tức nghiêm túc tiến hành chỉnh đốn và cải cách kỷ luật nội bộ, xử lý nghiêm túc người có tương quan trách nhiệm, làm kiểm điểm sâu sắc. Trương Dương mỉm cười nói, Trần Khải, sao anh lại nói lời này, tất cả mọi người đều là đồng chí, có việc nói chuyện, có vấn đề mau chóng giải quyết không phải xong. Không cần phải làm long trọng như thế, Trần Khải thầm nghĩ trong lòng, ai ngờ đem chuyện tình làm lớn con mẹ thằng đó là cháu trai. Chuyện này rõ ràng, căn bản là Trương Dương đang làm chuyện, Trần Khải đã làm tốt chuẩn bị phủi cái mông rời đi, hai ngày nữa Trình Diễm Đông đến đây, gã đem Tân Hải tất cả đều giao đi, nhưng hai ngày nay chưa từng thanh tịnh. Trần Khải vô luận trong lòng có bao nhiêu oán niệm đối với Trương Dương. Nhưng trên mặt mũi cũng không dám có chút biểu lộ, sự thật cũng là thủ hạ của mình đem bí thư huyện ủy còng lại, chuyện này đến nói rõ lý lẽ cũng nói không thông, gã suy nghĩ một chút, vẫn là hóa giải cục diện xấu hổ trước mắt rồi nói, Trần Khải nói. Trương bí thư, nếu không chuyện này giao cho tôi xử lý đi, ngài đi về trước nghỉ ngơi. Gã chuyển hướng Chu Học Trụ nói, lão Chu chìa khóa đâu, còn không nhanh chóng giúp Trương bí thư. Chu Học Trụ đã sớm chuẩn bị chìa khóa, nghe Trần Khải vừa nói như thế, đi nhanh qua chuẩn bị mở còng tay cho Trương Dương. Trương Dương nói, không vội, chuyện tình chưa nói rõ ràng, các người bắt tôi là bởi vì tôi vi phạm pháp luật, không thể bởi vì tôi là bí thư huyện ủy mà nhắm một mắt mở một mắt với tôi, trước mặt pháp luật người người bình đẳng, không thể khiến cho dân chúng nói xấu, anh nói đúng không? Chu Học Trụ nghe được Trương Dương không cho hắn mở còng tay cũng không dám miễn cưỡng, đôi mắt trông mong nhìn Trần Khải. Trần Khải không thể tránh được, gã nhìn Hồng Trường Thanh, hy vọng cô ấy có thể hỗ trợ nói. Hồng Trường Thanh lúc này hoàn toàn trang giả bộ câm điếc, không ai muốn ý đem phiền phức đến trên người mình. Trần Khải chỉ có thể kiên trì hướng Trương Dương thấp giọng nói. Trương Bí Thư, ngài đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, không đáng tính toán cùng một người cảnh sát nhân dân. Câu này vừa nói xong, thấy khuôn mặt vốn dĩ mang theo nụ cười của Trương Dương bỗng phủ lên một tầng sương lạnh, Trương đại quan nhân nói. Lời này có ý gì? Trần Khải mới biết nói sai rồi, lời nói vừa rồi có ý nói Trương Bí Thư lòng dạ hẹp hòi. Trần Khải đang chuẩn bị giải thích, Viện trưởng Tòa án Hồ Nghiễm Châu và Viện Kiểm sát Viện trưởng Mã Phi đều chạy đến. Bên trong phòng cảnh vụ nhất thời có vẻ náo nhiệt, ngoại trừ mấy vị quan viên, cảnh viên khác đều lui đến bên ngoài. Hồ Nghiễm Châu và Mã Phi trước tiến chào hỏi với Trương Dương, thấy Trương Dương trên tay mang còng, hai người đều biết Trần Khải không may. Đây là đuôi mù, lá gan cũng thắc lớn, bí thư huyện ủy đều dám còng, còn có vương pháp sao? Trương Dương mỉm cười nói, hai vị viện trưởng đều tới, chuyện này dễ làm rồi. Hồ Nghiễm Châu nói tương đối gọn gàng dứt khoát, Trương bí thư, ngài nói thế nào, tôi đều nghe ngài. Mã Phi gật đầu theo. Trương Dương nói, Hồ Viện trưởng, lời này của ông nói sai rồi, chúng ta ai nói cũng không tính, pháp luật định đoạt. Mã Phi là, gocchuyenaudio.com, một kẻ phụ họa, nói theo. Trương Bí Thư nói đúng. Trương Dương nói, Hồ Viện trưởng, ông là viện trưởng tòa án, làm công tác pháp luật vài chục năm, tri thức pháp luật hẳn là đệ nhất Tân Hải. Hồ Nghiễm Châu khiêm tốn nói, nào có lợi hại như vậy. Trương Dương nói, tôi tuy rằng là bí thư huyện ủy Tân Hải, nhưng tôi không phải tốt nghiệp pháp luật chuyên nghiệp, pháp luật cũng không phải quen thuộc như vậy, phương diện này, hai người các người đều có quyền uy, tôi sở dĩ để cho các người đến đây, là muốn các người lấy sự tình hôm nay làm ví dụ, phổ cập kiến thức pháp luật cho mọi người. Hồ Nghiễm Châu nói, trước đem còng tay của Trương bí thư mở ra, cho dù thật sự ra tòa án cũng phải mở. Trương Dương cười nói, nghe Hồ Viện trưởng nói, Trần Khải hoảng bước lên phía trước trợ giúp Trương Dương mở còng tay. Trương Dương nói, Trần Khải, anh gọi hai cảnh viên bắt tôi đến đây, chúng ta nói rõ ràng. Trần Khải gật đầu, trong lòng gã đã làm tốt chuẩn bị, cùng lắm thì trước khi rời chức đem mấy người cảnh sát đuôi mù tất cả đều đuổi, ma túy cuộc chọc phiền phức cho tôi, chờ chuyện này kết thúc nhìn tôi thu thập các người thế nào. Vương Tuấn Vĩ cùng tên đồng sự kia cùng nhau đi đến, hai người mập mạp lúc này là đỡ nhau đi vào, nguyên nhân rất đơn giản, chân đều mềm nhũn ra, nếu như không giúp đỡ cho nhau, chỉ sợ hai người sẽ quỳ trên mặt đất. Viện trưởng tòa án Hồ Nghiễm Châu nói, các người đem chuyện ngày hôm nay nói lại một lần. Vương Tuấn Vĩ sỉ run run đem chuyện tình vừa rồi nói một lần, trên cơ bản vẫn là theo sự thật nói ra, bất quá hắn đem chuyện nói Trương Dương là người thiếu kiến thức pháp luật, đem những ngôn từ kiêu ngạo đều lược bỏ, không dám nói, cũng không thể nói. Hồ Nghiễm Châu nói, nếu là điều tra tình huống, vì sao khi chuyện tình không điều tra rõ ràng lại còng tay Trương Bí Thư và Hồng chủ nhiệm? Anh có cái quyền gì làm như vậy? Vương Tuấn Vĩ nói, tôi hiểu lầm, tôi bị lầm, đều do đám buôn lậu xe, bọn họ thông đồng, làm tôi nhìn nhầm nghe nhầm. Hắn chỉ có thể đem trách nhiệm đẩy hết qua đám buôn lậu xe, ngay cả một chữ cũng không dám nói về Trương Dương. Hồ Nghiễm Châu nói, thân là cảnh sát, ngay cả kỷ luật thủ tục cơ bản nhất anh đều làm không rõ ràng, anh cho rằng hai chữ hiểu lầm là có thể giải thích rõ ràng tất cả. Vương Tuấn Vĩ nói, tôi sai rồi, Trương Dương nói, mũi của anh bị cái gì thế? Vương Tuấn Vĩ giơ ánh mắt lên nhìn Trương Dương, sợ đến nổi nhanh chóng lại cúi đầu. Tôi không cẩn thận ngã, lúc này cho hắn một lá gan hắn cũng không dám nói là bị Trương Dương đánh. Trương đại quan nhân thở dài nói, tới loại thời điểm này, sao anh còn không nói thật? Rõ ràng là hai người các người kéo tôi vào phòng trong muốn cùng tôi nói chuyện, anh đưa tay rất nhiệt tình chụp lấy cái cổ tôi khoát tay, rất không cẩn thận đụng phải mũi của anh. Hắn lại nhìn phía cảnh sát bên cạnh Vương Tuấn Vĩ. Còn có anh móc cảnh côn ra cho tôi thấy, kết quả tôi hiểu lầm ý tứ của anh, nghĩ anh muốn ra tay với tôi, cho nên tôi một cước đá bay anh, hiện tại cánh cửa vẫn còn nằm trên mặt đất, trên mặt còn dính máu của các người phải không? Thân là một người chấp pháp tại trước mặt quan tòa chẳng lẽ không phải nói lời nói thật sao? Đầu của hai gã cảnh sát đều cúi xuống, ai cũng không trách, muốn trách thì trách chính bọn họ có mắt không tròng, ngay cả bí thư huyện ủy mới tới cũng không nhận ra được. Hồ Nghiễm, gocchuyenaudio.com Châu nói, các người vì sao muốn bắt Trương bí thư? Hai gã cảnh sát im lặng không nói, tiến tới là một đao trên cổ, lui về thì cái cổ cũng phải ăn một đao, trong lòng bọn họ đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất, lần này 10 phần là muốn bị lột ra. Viện trưởng viện kiểm sát Mã Phi cả giận nói, các người làm cảnh sát kiểu gì thế? Thân là cảnh sát biết pháp phạm pháp tội tăng thêm một. Cách chương.